Chương 741, Giang gia người đến. Sau đó trở lại đế thành sau, cũng vẫn bận cùng các quý nữ giao thiệp với. Vốn là không tệ căn cơ, cũng để cho Trình Hiểu cho lãng phí đến xong hết rồi, nếu như là từ lớp 11 bắt đầu, có lẽ còn có thể đuổi kịp một ít. Nếu như trực tiếp đi lớp 12AA, Trình Hiểu xoay người, đi ngay tìm cha Trình Kinh, hy vọng hắn cho chính mình điều một chút, trực tiếp điều đến lớp 12 đi. Có thể nói, Trình Hiểu vốn là so với bạn cùng lứa tuổi tình thương cao một chút, nhưng là những thứ kia tình thương cũng không biết thế nào, mỗi lần một gặp phải Lâm Nhuế, liền tập thể bỏ nhà ra đi. Trình Hiểu ở bên kia ngủ chơi đùa thời điểm, Lâm Nhuế lập tức tới ngay nghệ thi thời gian. Học thần muốn nghệ thi cái này thiệp, một mực đang tại trung học thực nghiệm cư cao không dưới. Tất cả mọi người đều không hiểu, khi học bá không vui sao, tại sao nghị không thông, phải đi nghệ thi A. Thật ra thì chỉ có thất bảo biết, chủ nhân làm như vậy, cũng là vì A Hành. Được rồi, còn có một chút chính là, nhà hắn chủ nhân cũng không thích làm từng bước liền bàn sinh hoạt. Có thể đến gần A Hành, liền gần trợ giúp A Hành, còn có thể qua phong phú như vậy nhiều màu sinh hoạt. Nhiều được A. Thật ra thì thất bảo chính mình cũng lăm le, ám đâm đâm quyết định, chờ sau này mình có thể hóa hình rồi sau, cũng đi vòng giải trí côn đồ, làm một cái tiểu đồng tinh, lan lộn cái quốc dân bảo bảo gì. Khi một khi ngay tại Lâm Nhuế bên này chuẩn bị lên đường đi đế thành tham gia nghệ thi thời điểm, Giang gia người tới. Một mặt nghiêm khắc Giang gia gia chủ tới rồi, một mặt nếp nhăn cùng hòa ái nụ cười Giang bà nội tới rồi, còn có một cái một mặt nùng trang, mặc hết sức khảo cứu, ngồi ở Lâm Nhuế nhà mấy chục ngàn khối trên ghế salon, còn ghét bỏ không đủ mềm, không đủ thoải mái Giang Yến. Cũng chính là Giang viện đường tỷ. Ngoài ra, còn mang theo 10 người hộ vệ tới. Kia 10 người hộ vệ thẳng ngay phương cách, tú chính mình cả người kiện từ thịt. Cầm điện thoại di động xem tiểu thuyết phương cách, Lâm lão phu nhân đều bị cái này dáng điệu dọa cho lừa, nàng trừ ở đó, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Cũng trùng hợp rồi, trong nhà mặt liền Lâm lão phu nhân cùng Giang viện đang tại nhà, Lâm Tử Kiến, Lâm Tử Khang hai huynh đệ đều không có ở đây. Lâm Nhuế cùng Tiểu Phong đều ở trường học. Giang viện nhìn thấy người trong nhà tới rồi, mặt liền biến sắc, nhất là nhìn thấy Lâm lão phu nhân đều bị bọn họ hù dọa, vội vàng hướng Lâm lão phu nhân nói, mẹ, nếu không ngươi trước đi lên lầu nghỉ ngơi một chút. Nga, tốt, tốt. Lâm lão phu nhân như được đại xá, lập tức đặng đặng trừng lên lầu. Cái bóng lưng kia có chút chạy mất dạng dáng điệu. Trong phòng khách mặt Lâm gia bên này chỉ còn sót Giang viện cùng hộ vệ phương cách rồi. Giang Yến rêu cần nói, Tiểu viện à, ngươi này đổi lời nói đổi thật mau à, là một cái như vậy kinh sợ bẹp tiểu lao thái thái, còn có tư cách cùng ta thím cũng liệt vào sao? Ngươi sợ không phải quên chính mình vốn là có mẹ đi? Giang viện lạnh lùng nhìn nàng, ta kêu ai mẹ, cùng ngươi có quan hệ sao? Bất kể là ta kêu ai mẹ, hay là ta gả cho ai, đều cùng ngươi không quan hệ chứ. Ngươi nếu đối với chuyện này như vậy nhiệt tình để ý, ngươi mình tại sao không đi gả cho cái đó Trình Kinh à? Ta quên mất. Cái đó Trình Kinh không thấy trên ngươi. Ngươi Giang Yến một chút bị trọt trúng nỗi đau, dẫn đến trên mặt phấn đều đổ rào rào đi xuống. Mặc dù cái đó Trình Kinh là sau đó mới đi trình ra, hơn nữa cách qua cưới còn có một cái đứa bé, tuổi tác lớn như vậy, Giang gia những thứ kia hai chừng 10 tuổi tiểu cô nương, dĩ nhiên là không muốn gả qua. Giang gia người cũng không nỡ. Nhưng mà cũng có ngoại lệ, tỉ như Giang Yến loại này, chủ động muốn gả qua. Dẫu sao Trình Kinh nhìn rất tuấn tú không tệ, hắn nói thế nào cũng là Trình gia tương lai gia chủ. A. Giang Yến so với Giang viện lớn hơn vài tuổi, năm nay 38 rồi, đã kết qua 3 lần cưới rồi.